Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức tiến vào kiểm tra, gã đi trước thì canh giữ phía sau. Bọn hắn cẩn thận lục soát một vòng trong phòng, gõ gõ, xác nhận không có mật thất hầm ngầm, sau đó đi ra lắc đầu với Trịnh Quốc Trụ. Tiểu đội tiếp tục tiến lên, theo phương pháp cũ, kiểm tra từng gian nhà trong thành, phòng ngừa địch quân ẩn nấp, chờ Trần Quân đi qua rồi đâm sau lưng. Bọn hắn phối hợp vô cùng ăn ý. Chẳng bao lâu, bọn hắn đến trước một kiến trúc to lớn, nhìn biển hiệu thì đây là một tiểu lâu, lúc này không thích hợp để hai người một tổ đi tìm kiếm nữa. Trịnh Quốc Trụ chia tiểu đội thành hai tổ, hắn dẫn một tổ vào tiểu lâu, tổ còn lại ở lại bên ngoài. Cửa lớn của tiểu lâu đóng chặt, khó mở hơn cửa phòng bình thường. Cuối cùng Trịnh Quốc Trụ đích thân ra chân đá văng, sau cửa là một đống bàn ghế chắn ngang. Đại sảnh lầu một có rất nhiều dấu chân lộn xộn ẩm ướt, Trịnh Quốc Trụ lập tức cảnh giác, binh lính bên cạnh không đợi hắn phân phó, liền tự động chia tổ, lục soát đại sảnh. Rất nhanh, dưới trướng đài phát hiện một trưởng quỹ đang run rẩy. Bị phát hiện, trưởng quỹ không ngừng lặp lại những lời, tha mạng, phía dưới thân ướt đẫm, hóa ra bị dọa đến tè cả ra quần. Trịnh Quốc Trụ hỏi gã trước đó có ai tiến vào không, gã không đáp lời, chỉ một mực xin đừng giết ta. Trịnh Quốc Trụ liếc nhìn rồi bỏ qua cho gã, hướng về phía sau viện lục soát. Ngay lúc này, đừng im, nộp vũ khí không giết. Đừng qua đây. Từ cầu thang lầu hai tiểu lâu truyền đến tiếng la hét ồn ào. Khi Trịnh Quốc Trụ chạy tới, quân sĩ dưới trướng hắn đang giằng co với đám tàn binh ẩn náu trong tiểu lâu. Trần Quân không ngừng hô hào đám tàn binh buông vũ khí đầu hàng. Nhưng đám tàn binh kia có lẽ vì quá sợ hãi, hoặc do quá hoảng loạn, vẫn lăm lăm vũ khí trong tay, miệng không ngừng kêu Trần Quân đừng tiến lại. Đúng lúc này, một gã binh sĩ Trần Quân không chịu nổi áp lực, bóp cò nỏ, bắn chết một tên tàn binh đã vứt bỏ giáp trụ. Thế cục rằng co lập tức bị phá vỡ. Đám tàn binh còn lại phải hứng chịu những mũi tên nỏ dày đặc cùng những ngọn trường thương đâm tới tấp. Chỉ trong khoảnh khắc, cầu thang đã nhuộm một màu máu tươi. Trịnh Quốc Trụ không nói gì, tiếp tục lệnh cho quân sĩ lục soát tiểu lâu. Về phần những thi thể bỏ lại, bọn hắn không có thời gian xử lý. Sau khi lục soát tiểu lâu xong, tiểu đội tiếp tục tiến lên. Mưa lớn không thể ngăn cản bước chân của bọn hắn, mà ở phía sau, cách bọn hắn trăm bước, chủ lực Trần Quân chậm rãi tiến theo. Tướng quốc phủ, trong thư phòng, Lô Thịnh đang cùng Hứa Chính bàn bạc những việc liên quan đến Phệ Linh trận. Hứa Chính vẫn khuyên nhủ, tướng quốc hãy suy nghĩ cho kỹ, một khi trận pháp khởi động, sẽ không còn đường quay đầu. Bản tướng đã không còn đường lui nữa rồi, thành vương bại khấu, chỉ tại hôm nay, Lô Thịnh lạnh giọng nói, trận giao chiến chớp nhoáng với Trần Mạc ở Đông Môn càng khiến hắn thêm quyết tâm. Tướng quốc, quân Trần đã vượt qua Chu Tước Đại Nhai. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, người chưa đến tiếng đã tới, là quản gia của Lô Thịnh. Thấy sắc mặt kích động của lão gia nhà mình, gã trầm ngâm nói, nhưng đó chỉ là một tiểu đội tiên phong của quân Trần. Hơn nữa, bọn chúng đã lục soát tỉ mỉ từng gian nhà hai bên đường, chẳng bao lâu nữa sẽ phát hiện ra phục binh của chúng ta. Cái gì? Lô Thịnh sắc mặt biến đổi, thần sắc vô cùng khó coi. Để dụ địch vào sâu, hắn ngay cả quân thủ thành Lạc Nam cũng không hề báo trước. Bốn cửa thành thất thủ, không hề có chuyện hắn giúp đỡ Trần Quân, mà là do quân của Trần Mạc thật sự công hạ. Những binh lính đào tàu kia xác thực là bại lui, Lô Thịnh không hề hạ lệnh cho chúng bại lui. Hắn làm vậy, chỉ là muốn Trần Quân buông lòng cảnh giác, thừa thắng xông lên, gắt gao bám theo phía sau mà thôi. Thêm vào đó, việc phòng thủ Cư Sơn Quan trước đó, là Lô Thịnh cố ý bày ra vẻ đã hết kế trước mặt Trần Mạc. Lô Thịnh sắc mặt biến ảo không ngừng, chợt thở dài một tiếng. Điểm này, hắn cũng không hẳn là không thể chấp nhận. Dù sao, trên đời này làm gì có kế hoạch nào hoàn mỹ. Ngay khi hắn còn đang trầm ngâm, ngoài thư phòng bỗng vang lên tiếng Sùng Vương giận dữ, Lô Thịnh, rốt cuộc ngươi đang làm cái trò gì vậy? Quân Trần đã đánh vào thành rồi, bốn cửa thành đều bị chặn kín, giờ dù muốn trốn cũng không thoát. Sùng Vương cả người ướt sũng xông vào, phía sau để lại một chuỗi dấu chân lấm bẩn, chiến bào còn nhỏ nước, trên mặt dính đầy máu của tướng sĩ Trần Quân, còn chưa kịp lau, vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Lô Thịnh. Sùng Vương đột ngột xuất hiện khiến Hứa Chính không kịp trốn tránh, giờ muốn chạy cũng đã muộn, Sùng Vương đã thấy hắn rồi. Bất quá, giờ phút này Sùng Vương căn bản không để ý đến Hứa Chính. Quản gia của Lô Thịnh khẽ nhíu mày. Nghe Sùng Vương chất vấn, Lô Thịnh liếc xéo mắt, đột nhiên âm chắc nói, vương gia chẳng phải muốn biết bản tướng đã giấu giếm ngài những gì sao? Hôm nay, bản tướng sẽ cho ngài biết. Trận khởi. Lời vừa dứt, giá sách, bàn ghế trong thư phòng, rồi cả thư phòng, đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sùng Vương còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, bên tai bỗng truyền đến một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, bầu trời nổi sấm, điện quang chớp giật, ngoài cửa sổ thư phòng một đạo bạch quang chói mắt vụt qua, ánh sáng chợt tối sầm khiến Sùng Vương hơi nheo mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, Lô Thịnh đã hòa mình vào bóng tối, gần như không gây ra tiếng động nào. Bàn tay to lớn siết chặt cổ Sùng Vương, nhấc bổng hắn lên. Chỉ trong chớp mắt, Sùng Vương đã đỏ bừng mặt, tiên thiên linh lực trong cơ thể bản năng tuôn trào phản kháng. Sùng Vương không ngừng giãy giụa, Lô Thịnh, ngươi muốn làm gì, linh khí của bản vương. Sùng Vương rơi vào sự hoảng sợ tột độ, giờ khắc này hắn cảm nhận được tiên thiên linh khí trong cơ thể đang từng chút một bị rút đi. Hô hấp của hắn trở nên càng lúc càng khó khăn, gian nan thốt ra, ngươi rốt cuộc đã. Làm gì, bản, vương? Sao, phệ linh trận của Thái Tổ Hoàng đế, lẽ nào vương gia không biết? Thư phòng dung chuyển càng lúc càng dữ dội, tiên thiên linh khí của cả tướng quốc phủ đều hội tụ về phía trận nhãn, hơn nữa phạm vi còn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài phủ. Chỉ là tiên thiên linh khí giữa đất trời quá, hỗn tạp không đủ tinh khiết. Loại tiên thiên linh khí này, dù có một vạn sợi, cũng không bằng một sợi trong cơ thể Sùng Vương. Hơn nữa, Sùng Vương tu luyện chính là long khí, thứ mà phệ linh trận cần, không cần chuyển hóa, liền có thể để Lô Thịnh trực tiếp hấp thu. Cảm nhận được sự thay đổi của khí tức trong cơ thể, sắc mặt Lô Thịnh cũng trở nên đỏ ửng. Nghe ba chữ, phệ linh trận, Sùng Vương trở nên trắng bệch. Là hoàng thất tông thân, Sùng Vương tự nhiên đã nghe qua phệ linh trận, nhưng chưa từng thực sự được chứng kiến. Bởi phệ linh trận liên quan đến căn bản của hoàng thất. Phệ linh trận dùng long khí địa mạch dưới lòng đất và tiên thiên linh khí trong một phạm vi nhất định làm năng lượng, phản bổ cho người tu luyện ở trận nhãn, mà cái giá phải trả là mảnh đất đó cây cỏ không sinh, mùa màng không mọc. Mà điều này sẽ dẫn đến dân chúng không có cơm ăn, thời gian dài sẽ gây ra bạo động, làm rối loạn sự an ổn và trật tự của một vùng. Nếu như những hoàng đế sau này đều lợi dụng phệ linh trận để nâng cao tu vi, sẽ khiến cho Đại Tống ngày càng có nhiều vùng đất cằn cỗi, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của vương triều. Thái Tổ Hoàng đế sớm đã liệu đến điểm này, vì vậy đã phân tách phệ linh trận. Trận đồ phệ linh trận, giao cho Tông Thất trông coi. Phương pháp bố trí và khởi động trận, giao cho Khâm Thiên Giám. Khi nào quốc phá gia vong, ngoại tộc xâm lăng, may ra thiên tử mới được phép sử dụng phệ linh trận. Đương nhiên, Đại Tống kiến quốc đến nay đã gần 400 năm, cũng không phải không có hoàng đế cậy quyền hành trong tay, muốn cưỡng ép sử dụng phệ linh trận để tu hành, nhưng đều không thành công. Một là long mạch chi địa khó tìm. Hai là bố trận cần đại hưng thổ mộc, hao phí vô số tiền của. Ba là đại thần hết sức can ngăn. Dù sao tiền lệ vô cơ khởi động phệ linh trận không thể mở, nếu không kẻ đời sau sẽ bắt chước theo. Bốn là Tông Thất cũng phản đối. Dưới trùng trùng trở lực, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ngươi đã làm gì Triệu Vương? Sùng Vương khó khăn thốt ra lời, ý thức cũng dần mơ hồ. Triệu Vương Sở Việt, hiện là tông chính của Hoàng Thất, người trông coi trận đồ phệ linh trận. Dù Lạc Nam có trận cơ mà Thái Tổ Hoàng đế năm xưa để lại, nhưng muốn khởi động lại, không có trận đồ, vạn sự khó thành. Mà Triệu Vương, chắc chắn không dễ dàng giao trận đồ cho Lô Thịnh. Nhưng Sùng Vương nào biết, Tống Trung Tông năm xưa, vị Hoàng đế muốn cưỡng ép khởi động phệ linh trận, tuy rằng bị trùng trùng trở lực ngăn cản ý định, nhưng trước khi từ bỏ, bước đầu tiên đã được thi hành. Ấy là người của Khâm Thiên Giám đã xem qua trận đồ phệ linh trận, lại có kẻ ôm lòng giả quỷ, lén lút phục chế trận đồ. Khiến cho trận đồ phệ linh trận không còn là độc nhất vô nhị. Nếu không, năm xưa Hứa Mục làm quân sư cho Dương Danh Quý, sao có thể bố trí phệ linh trận ở Hạ Lâm Thành, Thanh Châu? Phệ linh trận ở Hạ Lâm kia chỉ là loại nhỏ mà thôi. Chỉ đủ để võ giả trung phẩm đột phá lên thượng phẩm. Còn phệ linh trận ở Lạc Nam Thành này mới thực sự là phệ linh trận cỡ lớn. Hắn sẽ sớm xuống bầu bản cùng ngươi thôi. Giờ thì, để vương gia làm người tế trận đầu tiên vậy. Dứt lời, Lô Thịnh bóp gãy cổ Sùng Vương, tiện tay ném xuống đất. Sùng Vương tuy rằng đã chết, nhưng phệ linh trận vẫn không ngừng hút lấy tiên thiên linh khí từ thân thể hắn. Hứa Trinh đứng bên cạnh sớm đã sợ đến ngây người. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Lô Thịnh lại dám ngay trước mặt hắn, đem Sùng Vương giết chết. Dù nói thế nào, người ta cũng là vương gia, còn ngươi chỉ là thần tử. Lô Thịnh không nhìn Hứa Chính, đối quản gia nói, không cần chờ nữa, động thủ đi, dốc hết sức có thể, kéo chân Trần Quân trong thành, để bản tướng có thể hấp thu thêm chút nữa. Tuân lệnh, quản gia lui xuống. Địa lao tướng quốc phủ. Chu Cần cùng đám quan viên muốn lâm trận bỏ chạy, đều bị giam cầm tại nơi này, tu vi của bọn hắn không bị phế bỏ, cũng không bị tra tấn, chỉ là bị giam giữ trong địa lao. Trên người bị trói buộc bởi những sợi dây đặc biệt có khả năng trói buộc tiên thiên linh khí. Nhưng cho dù là như vậy, mới chỉ bị giam vài ngày, Chu Cần đã mang vẻ mặt tang thương, đầu tóc rối bời. Ngay lúc này, bên ngoài địa lao truyền đến động tĩnh, nhạc quản gia của tướng phủ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Chu Cần tựa như nhìn thấy cứu tinh, đem cửa lao đập đến ầm ầm vang lên, nhạc quản gia, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ngài giúp ta cầu xin Lô tướng tha cho ta một mạng, ta không dám nữa đâu, nhạc quản gia, ta cầu xin ngài. Các quan viên trong những phòng giam bên cạnh, thấy vậy cũng bắt chước theo, nhất thời, trong địa lao vang lên những tiếng khóc lóc thảm thiết. Mà hành động tiếp theo của nhạc quản gia, cũng khiến cho bọn hắn sáng mắt lên. Bởi vì nhạc quản gia lại mở ra cửa phòng giam của Chu Cần, đồng thời giải khai sợi dây trói buộc trên người Chu Cần. Ngay khi Chu Cần muốn bày tỏ lòng cảm kích, nhạc quản gia đột nhiên tung ra một trường, Chu Cần theo bản năng điều động tiên thiên linh khí để chống đỡ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Chu Cần cảm nhận rõ ràng tiên thiên linh khí trong cơ thể đang từng chút một trôi tuột. Đây là... Khi Chu Cần còn kinh nghi, nhạc quản gia đã vỗ trường tới. Hắn sắc mặt kinh hãi, vội vàng điều động tiên thiên linh khí, gắng gượng chống đỡ một trường của nhạc quản gia. Phụt, thực lực chênh lệch quá lớn, lại thêm biến cố bất ngờ, khiến hắn lãnh chọn một trường của nhà quản gia, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, lăn dài một đoạn. Một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Chu Cần còn chưa kịp đứng dậy, thân ảnh nhà quản gia đã quỷ dị xuất hiện, một cước đạp nát đầu hắn. Từ đầu đến cuối, nhà quản gia chỉ dùng sức mạnh nhục thân, không hề vận dụng tiên thiên linh khí. Sau đó, nhà quản gia lặp lại chiêu cũ, đối phó các quan viên khác. Các quan viên khác tuy mơ hồ cảm thấy quái dị, nhưng trước thế công bất ngờ của nhà quản gia, theo bản năng vẫn phải chống đỡ, đó là bản năng sinh tồn. Thiên Lao, nơi giam giữ đám đại tống hoàng thất tông thân từ hạ phẩm võ giả trở lên ở Lạp Nam. Trong ngục tối, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng chửi Lô Thịnh, dĩ thượng phạm thượng, loạn thần tặc tử của đám hoàng thất. Bọn tông thất này, dù ở triều đình không có thực quyền, quan chức chỉ là hư danh, nhưng dòng máu hoàng tộc trời sinh đã định sẵn vị thế cao hơn người thường. Dù cho hoàng quyền suy yếu, đám đại thần ngoài mặt vẫn phải hòa nhã với chúng. Ngay cả khi Từ Quốc Trung còn sống, cũng chưa từng đối đãi với chúng như vậy, huống chi là tống giam vào Thiên Lao. Không chỉ vậy, mỗi người còn bị trói chặt bằng dây thừng đặc chế. Đúng lúc này, đại môn Thiên Lao mở ra, một đội giáp sĩ vội vã tiến vào. Đám tông thất vừa nãy còn mắng chửi, giờ phút này đều im bặt, cúi gằm mặt. Chuẩn bị. Đội trưởng đội giáp sĩ tiến đến trước mặt Triệu Vương Sở Việt, trầm giọng ra lệnh. Đám giáp sĩ nhất loạt dương cung bạt kiếm, nhắm thẳng vào Sở Việt đang bị trói nghiến giữa ngục thất. Tông thân các phòng giam lân cận chứng kiến cảnh này, lập tức gào lớn, lớn mật. Các ngươi định làm gì? Sở Việt cũng giận dữ quát, vô lễ. Bản vương là hoàng thân quốc thích, hẳn là Lô Thịnh sai khiến các ngươi đến đây. Dù muốn giết bản vương, cũng phải có thánh chỉ của bệ hạ. Nhưng gã đội trưởng giáp sĩ dường như điếc lác trước lời Sở Việt, vung tay hô lớn, bắn. Hàng chục mũi tên xé gió lao nhanh về phía Sở Việt. Sắc mặt Sở Việt đại biến, vội vàng vận chuyển tiên thiên linh khí trong cơ thể, nhưng dây thường trói buộc lại siết chặt, áp chế hắn, khiến linh khí không thể hộ thân. Chẳng mấy chốc, thân thể hắn đã chi chít những mũi tên. Xác nhận Sở Việt đã chết, một giáp sĩ mở cửa sắt ngục thất, bước vào cởi trói cho thi thể. Nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện từng sợi tiên thiên linh khí đang bị hút ra khỏi thi thể Sở Việt. Loại dây thường đặc biệt này sau khi chế tạo, còn được ngâm tầm máu của võ giả, có tác dụng áp chế tu vi, nhưng phạm vi áp chế có hạn, đối với võ giả thượng phẩm thì vô dụng. Hơn nữa, kẻ bị trói bằng dây thường đặc biệt vẫn có thể điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể, nhưng dưới sự áp chế của dây thường, không thể thi triển mà thôi. Vừa rồi, trước khi chết, tiên thiên linh khí trong cơ thể Sở Việt vẫn còn vận chuyển. Sau khi chết, các cơ năng vẫn duy trì trong thời gian ngắn, cần một khoảng thời gian nữa mới hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Cho nên, sau khi dây thường được cởi ra, tiên thiên linh khí trong cơ thể được giải phóng, lượn lờ quanh thi thể Sở Việt, rồi từng chút một bị thể linh trận tôn phệ, truyền về trận nhãn. Cấm quân hỗn loạn chen chúc trên đường Chu Tước Đại Nhai. Lữ Huyền, Lục Tam bọn hắn chung quy không kịp báo tin tức về ổ mai phục trong thành cho Trần Quân. Khi bọn hắn đến nơi, đội tiên phong của Trần Quân đã giao chiến với Lư Quân. Mà đám cấm quân kia lại do nhà quản gia của tướng phủ thu thập tàn binh, điều chỉnh phương hướng cùng Trần Quân đối kháng. Chủ lực Trần Quân thấy vậy, lập tức tiến lên tiếp ứng. Đông đông đông, tiếng trống trận vang lên, là quân đằng giáp với đao thuẫn thủ dưới trướng Khương Ly đốc thúc kéo đến. Khương Ly tay cầm trường sóc dẫn đầu, tả hữu hộ vệ là những chiến sĩ tay lăm lăm đại thuẫn, hoàn thủ đao, dọc theo Chu Tước đại đạo tiến lên. Phía sau, vô số quân đằng giáp cùng Trần Quân tay cầm trường thương cũng theo sát, nhưng không xông lên mà giữ khoảng cách chừng vài chục bước. Đường phố vốn dĩ không rộng, dồn quân ồ ạt chỉ thêm bất lợi. Bọn chúng có nhiệm vụ bổ sung vào những chỗ bị thương vong phía trước. Khương Ly thân mang trọng trách, dẫn đầu xông pha chiến trận. Với tu vi võ giả tứ phẩm, mỗi lần vung trường sóc, hắn có thể dễ dàng đánh chết mấy tên địch, xương cốt vỡ vụn, thân xác văng xa cả trượng. Mưa lớn chút xuống cũng không thể rửa trôi dòng máu đang chảy, nước mưa vừa chạm đất liền hóa thành huyết thủy, nhuộm đỏ cả con đường đá xanh. Địch quân từng bước lui về phía sau, Trần Quân từng bước bước sát. Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngói trên mái nhà hai bên đường phố rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Tiếp đó, mặt đất nứt toác, địa thủy từ trong khe nứt không ngừng tuôn ra, có kẻ còn bị khe nứt nuốt chừng. Đồng đội bên cạnh vội vàng cứu giúp, nhưng đất dưới chân gã cũng nứt ra, cả hai cùng nhau rơi xuống. Biến cố bất ngờ khiến cả hai bên quân sĩ kinh hãi, ngỡ rằng địa động. Khương Ly cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được một ngoại lực vô hình đang rút cạn tiên thiên linh khí trong cơ thể hắn. Sắc mặt Khương Ly biến đổi, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, từ một nhánh đường bên cạnh Chu Tước đại đạo, nhà quản gia dẫn theo thân binh của Lô Thịnh xông ra, giận dữ hét lớn, giết. Giờ phút này, nhà quản gia dù không cần dùng đến tiên thiên linh khí, chỉ bằng vào sức mạnh nhục thể vốn có, cũng không ai sánh bằng. Vút, vừa ló đầu, hắn đã, bịch, một tiếng ngã xuống, một mũi tên cắm ngay giữa mi tâm, miệng khẽ động định nói, nhưng lời chưa kịp thốt, mắt đã trợn trừng, chết không nhắm mắt. Đám thân binh của Lô Thịnh phía sau kinh hãi, nhưng không hề nao núng, chỉ khựng lại một nhịp rồi tiếp tục xông lên. Không cần Khương Ly phân tâm, đằng giáp quân và Trần Quân yểm trợ phía sau, chỉnh tề phân ra một bộ phận binh mã nghênh chiến. Trước đó, Trần Quân đã phái cung nỏ thủ lên các vị trí cao trên đường Chu Tước, tay lăm lăm cường cung, cường nỏ, từ trên cao ngắm bắn, điểm sát từng top 3 top 5 cấm quân, giúp Khương Ly giảm bớt áp lực. Này thần binh lô thịnh từ các ngả đường sông tới, đám cung nỏ thủ lập tức chuyển hướng, áp chế bằng những đợt tên như mưa, khiến chúng chỉ biết né tránh. Đúng lúc này, đằng giáp quân và Trần quân xông tới, đánh thẳng vào đội hình rối loạn vì mưa tên, vô tình đâm chém. Trần Mặc buông cung tên, nhận thấy sự dị thường của địa chấn vừa xảy ra, còn đang nghi hoặc, tiên thiên linh khí trong cơ thể đã không tự chủ thoát ra ngoài. Tuyết Long Tuấn dưới thân cũng hí lên đầy bất an. Trần Mặc cho rằng đây là một loại võ học công kích đặc biệt, vội vàng vận tiên thiên linh khí phòng ngự, nhưng vô dụng, ngược lại cảm giác bị hút càng mạnh. Sắc mặt hắn biến đổi, nhìn quanh dò xét, chợt thấy trên bệ cửa sổ một gian dân phòng có một chậu cây cảnh, mà cây xanh trong chậu đang úa tàn, khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phệ linh trận. Trong đầu Trần Mặc chợt lóe lên ba chữ này, nhớ lại phệ linh trận từng gặp ở Hạ Lâm, cảnh tượng này quả thực tương tự. Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện ở Hạ Lâm, hắn không hề phát hiện phệ linh trận có khả năng hấp thụ tiên thiên linh khí của người khác. Trần Mặc lập tức ngừng vận công, thu liễm tiên thiên linh khí, nhưng vô dụng, tiên thiên linh khí trong cơ thể vẫn không ngừng bị rút đi. Nếu có thanh trạng thái chi tiết, tiên thiên linh khí của Trần Mặc lúc này chỉ còn lại 80%. Đương nhiên, 20% tiêu hao không phải toàn bộ bị phệ linh trận hấp thụ, mà còn do công thành đối phó Lô Thịnh và mũi tên vừa rồi, ít nhất cũng phải 15%. Nhưng dù vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phệ linh trận đã rút đi 5%, thật sự là quá khủng khiếp. Phải biết rằng, dung lượng đan điền của Trần Mặc lớn hơn đan điền của võ giả cùng cảnh giới gấp mấy lần. Nếu đổi lại người khác, chẳng phải đã bị rút đi mấy thành rồi sao? Trần Mặc vội nhìn về phía Khương Ly, phát hiện con số màu đỏ trên trán Khương Ly đã giảm xuống còn 700, mất hơn 100 điểm. Hắn vội quay sang nhìn Nạp Lan Y Nhân. 2223, không có chút thay đổi. Hạ Chỉ Ngưng cũng vậy. Sao vậy? Nạp Lan Y Nhân thấy Trần Mặc nhìn chằm chằm mình, nghi hoặc hỏi. Nàng thử vận công, phóng thích tiên thiên linh khí xem sao. Trần Mặc nói. Nạp Lan Y Nhân tuy nghi hoặc, nhưng vẫn thử, dù sao đây cũng không phải là yêu cầu khó khăn gì. Nhưng rất nhanh, Nạp Lan Y Nhân cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt hơi đổi, ngươi đã làm gì ta? Hạ Chỉ Ngưng nhìn sang. Có phải nàng cảm thấy tiên thiên linh khí trong cơ thể đang dần bị rút đi không? Trần Mặc hỏi. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Thấy Trần Mặc nói chúng, Nạp Lan Y Nhân càng cho rằng Trần Mặc đã làm gì đó với nàng, giận dữ quát. Hầu ra, mặt tướng cũng cảm thấy tiên thiên linh khí trong cơ thể đang dần bị rút đi. Tôn Mạnh đang cong cung cài tên, điều động tiên thiên linh khí để bắn, chợt nhận ra điều gì đó, vội lên tiếng. Không hay rồi. Lúc này, Trần Mặc cuối cùng cũng hiểu ra cái cảm giác cổ quái từ khi còn chưa vào thành là như thế nào. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hạ Chỉ Ngưng, Nạp Lan Y Nhân, Tôn Mạnh cùng những người khác, Trần Mặc không giải thích nhiều lời. Vừa định hạ lệnh triệt quân, hắn chợt nghĩ, nếu lúc này rút lui, cục diện tốt đẹp ắt hẳn đảo ngược. Hơn nữa, hắn ý thức được, những võ giả hạ phẩm còn chưa thể nạp tiên thiên linh khí cùng người bình thường, căn bản vô sự. Dù sao trong cơ thể không có tiên thiên linh khí, căn bản không thể bị rút đi. Hắn nhìn về phía Tôn Mạnh, rồi lại rời sang một thân binh, nói, ngươi, mau chóng đi thông báo Nguyệt tướng quân và Ngô tướng quân, hỏi xem nhị vị tướng quân có phải cũng đang bị rút lấy tiên thiên linh khí hay không. Nếu đúng, bảo họ mau chóng rút lui, nhớ kỹ, chỉ cần họ đơn độc rời đi là được, chớ kinh động đại quân. Lúc này, Nạp Lan Y Nhân cũng ý thức được nguyên nhân có lẽ không nằm ở Trần Mặc. Không đợi Trần Mặc phân phó, nàng trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên, quay người nhảy lên một nóc nhà. Mấy lần tung mình, nàng đã rời xa Trần Mặc mấy chục trượng. Chỉ Ngưng, muội cứ ở lại chỉ huy, chú ý chớ mạo hiểm, phải cẩn thận. Trần Mặc nói với Hạ Chỉ Ngưng một tiếng, rồi lại nói với Tôn Mạnh, bảo hắn cũng rời khỏi thành. Tiếp đó, Trần Mặc từ trên lưng ngựa nhảy lên, rơi xuống đất, dùng mũi chân khẽ điểm xuống đất, rồi lại tung người lên cao. Trong khi xoay người trên không trung, hắn thi triển vân du bộ, lòng bàn chân nhẹ nhàng đạp trên những hạt mưa, mấy bước liền rơi xuống trên chiến mã của Khương Ly. Khương Ly hơi cảm nhận được, vừa quay đầu lại, liền bị Trần Mặc một tay nhấc bổng. Trần Mặc khẽ điểm mũi chân, thân thể bay vút lên không trung, đường đao đeo bên hông theo đà rút khỏi vỏ, nhanh chóng vung về phía trước. Đại nhật nhất khí chạm. Một đạo đao mang vô hình đáng sợ, rơi vào giữa quân địch, mấy trăm người bị chém ngang lưng, máu thịt văng tung tóe. Đường phố lập tức bị dọn sạch một vùng. Trần Mặc không dừng lại lâu, mang theo Khương Ly liền rút lui về phía sau. Rời khỏi Chu Tước Đại Nhai, Trần Mặc thả Khương Ly xuống. Lúc này, Trần Mặc phát hiện tốc độ tiên thiên linh khí bị rút đi trong cơ thể đã bắt đầu chậm lại. Trần Mặc hỏi Khương Ly, phát hiện hắn cũng gặp tình huống tương tự. An Quốc Công, đã xảy ra chuyện gì? Khương Ly hỏi. Ra ngoài rồi nói, Trần Mặc không nán lại, đáp. Nam Môn, đệ ngũ phủ sinh, Lưu Kế hai người đang ở ngoài thành đoạn hậu, thấy Trần Mặc, Khương Ly cùng Tôn Mạnh từ trong thành chạy ra, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đệ ngũ phủ sinh mở lời, An Quốc Công, trong thành đã xảy ra chuyện gì vậy, mặt đất sao lại bắt đầu rung chuyển? Đúng vậy, An Quốc Công, hẳn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ, Lưu Kế hỏi. Trần Mặc còn chưa kịp đáp lời, Khương Ly đứng phía sau mừng rỡ nói, An Quốc Công, cảm giác kia đã không còn nữa rồi. Khương Ly phát hiện tiên thiên linh khí trong cơ thể không còn mất khống chế mà thoát ra nữa. Trần Mặc cũng nhận thấy điểm này, nói ta hoài nghi Lô Thịnh đã khởi động phệ linh trận. Tình huống phát sinh trong thành, cùng với phệ linh trận mà ta đã gặp ở Hạ Lâm trước đây gần như giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là, nó lại có thể hấp thu tiên thiên linh khí trong cơ thể ta và Khương Tướng Quân. Cái gì, phệ linh trận? Trần Mặc vừa dứt lời, đệ ngũ phủ sinh, Lưu Kế, Khương Ly ba người đều kinh hãi. Ngay sau đó, đệ ngũ phủ sinh nhíu chặt mày, tiên tổ của hắn là Tòng Long Công Thần khi Thái Tổ Hoàng Đế còn tại vị, hơn nữa còn tham gia vào việc bố trí phệ linh trận của Thái Tổ Hoàng Đế năm xưa, tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của phệ linh trận. Hắn nghi hoặc nói, long mạch chi khí dưới lòng đất Lạc Nam đã sớm bị Thái Tổ Hoàng Đế rút sạch, cho dù khởi động lại, cũng chỉ là rút lấy tiên thiên linh khí giữa trời đất. Lẽ nào Lô Thịnh muốn kết trận đột phá? Vừa nói, đệ ngũ phủ sinh nghĩ đến lời của Trần Mặc, nó lại có thể hấp thu tiên thiên linh khí trong cơ thể ta và Khương Tướng Quân, lập tức nhướng mày, nói, Lô Thịnh khẳng định đã có được trận đồ phệ linh trận, thay đổi phương thức vận hành của nó, muốn mượn tiên thiên linh khí trong cơ thể võ giả, bù đắp sự thiếu hụt long mạch chi khí. Không ổn rồi, Lô Thịnh muốn mượn việc này để bước ra bước kia, Lưu Kế sắc mặt đại biến. Trần Mặc cũng ý thức được tình huống không ổn, nếu Lô Thịnh đột phá đến nhất phẩm, vậy thì mọi sự đều xong xuôi. Khi xưa Thái Tổ Hoàng Đế, chính là nhờ đột phá đến nhất phẩm võ giả, mới có thể xoay chuyển càn khôn. Đúng rồi, Nạp Lan cô nương đâu rồi? Đệ ngũ phủ sinh vừa định mở lời, liền thấy trên đầu thành Nam Môn, Nạp Lan y nhân tung người nhảy xuống, chiếc đấu lạp trên đầu không biết rơi nơi nào, mái tóc đen huyền trong cuồng phong mưa lớn tung bay. Vài lần lướt nhẹ, Nạp Lan y nhân đã dừng lại trước mặt Trần Mặc. Nạp Lan cô nương đi đâu vậy? Trần Mặc nghi hoặc hỏi, chẳng phải nàng đã sớm rời đi rồi sao? Lạc đường, Nạp Lan y nhân bình tĩnh đáp lời. Thực tế, nàng cũng không rõ vì sao, khi rút lui được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy hành vi của mình không ổn, thế là quay trở lại, kết quả Trần Mặc đã sớm rời đi. Trần Mặc không nghĩ nhiều, nói, Nạp Lan cô nương, vừa rồi ta cũng không hề làm gì nàng, việc để nàng phóng thích tiên thiên linh khí, chỉ là muốn chứng minh một việc. Linh khí bị hút đi, hẳn là do phệ linh trận gây ra, hiện tại khi ra khỏi thành, cảm giác này lập tức biến mất. Nạp Lan y nhân gật đầu, sắc mặt không chút biểu cảm. Trần Mặc cũng không có thời gian để tâm đến nàng, nói, nếu Nạp Lan cô nương không có việc gì, vậy thì ở ngoài thành này chờ đợi đi. Người còn muốn vào, Nạp Lan y nhân nhíu mày. Trần Mặc gật đầu, nếu đúng là phệ linh trận, ta quyết không thể để Lô Thịnh dễ dàng đột phá như vậy, nếu không thì mọi chuyện hỏng mất. Trần Mặc hướng về phía thành lao đi. Nhưng phệ linh trận sẽ hút lấy tiên thiên linh khí trong cơ thể ngươi, kết quả là ngươi sẽ càng ngày càng yếu, Lô Thịnh càng ngày càng mạnh. Dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng chỉ là thần thông cảnh, không thể là đối thủ của hắn, Nạp Lan y nhân bỗng lớn tiếng nói. Trần Mặc không để ý, hắn còn muốn chứng minh một việc. Hắn không vận chuyển công pháp, tiến vào thành, phát hiện tiên thiên linh khí trong cơ thể không còn bị cưỡng ép hút đi. Hắn lại vận chuyển công pháp, phóng thích tiên thiên linh khí, lập tức, một cỗ lực hút vô hình xâm nhập vào cơ thể hắn, đem tiên thiên linh khí trong đan điền từng chút một hút đi. Chỉ là nơi này là ngoại vi của trận pháp, tốc độ tiên thiên linh khí trôi đi không nhanh bằng ở Chu Tước Đại Nhai. Trần Mặc lại nhanh chóng triệt thoái ra khỏi thành, ngừng vận chuyển công pháp, một lần nữa tiến vào cổng thành, cỗ lực hút vô hình kia liền biến mất. Hắn tựa hồ đã hiểu ra điều gì, liền lui ra khỏi thành. Đệ ngũ phủ sinh cùng những người khác thấy Trần Mặc liên tục ra vào, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nạp Lan y nhân lại không biết vì sao mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trần Mặc lúc này mới lên tiếng, ta đã hiểu rõ, chỉ cần ở trong thành này, các ngươi không vận chuyển công pháp giải phóng tiên thiên linh khí, phệ linh trận kia sẽ không rút lấy tiên thiên linh khí trong cơ thể. Vừa nói, Trần Mặc nhìn về phía đệ ngũ phủ sinh, Tôn Mạnh và những người khác, phân phó, đệ ngũ phủ sinh, Khương Ly, lập tức theo ta vào thành, nhớ kỹ không được vận chuyển công pháp. Tôn Mạnh, Lưu Kế, hai người ở lại ngoài thành Đoạn Hậu, nếu Nguyệt tướng quân cùng Ngô tướng quân đến, lập tức đem tình huống ta phát hiện được, bẩm báo với nhị vị tướng quân. Nói xong, Trần Mặc không chút do dự, lướt vào trong thành. Đệ ngũ phủ sinh, Khương Ly theo sát phía sau, nghe theo lời Trần Mặc, hai người cũng không vận chuyển công pháp. Nhìn bóng lưng Trần Mặc rời đi, Nạp Lan y nhân khẽ hé môi, nhưng vẫn không thốt nên lời. Trần Mặc rời đi chưa đến một khắc, Nguyệt Như Yên, Ngô Diện Khánh liền tới. Hai người đã đoán được, biến động trong thành là do phệ linh trận gây ra. Nguyệt Như Yên lập tức hỏi thăm tình huống của Trần Mặc. Tôn Mạnh đem những gì mình biết, cùng những lời Trần Mặc dặn dò, bẩm báo lại với Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên không chút do dự, xách theo khoát đao, nhanh chóng hướng về phía trong thành chạy đi. Ngô Diện Khanh cắn răng, một lần nữa tiến vào thành. Một đám người điên. Nạp Lan y nhân lạnh lùng thấp giọng nói một tiếng, cởi áo tơi trên người, cũng tiến vào thành. Nạp Lan cô nương. Tôn Mạnh muốn ngăn cản. Dù sao hầu gia đã dặn dò nàng ở lại ngoài thành, nhưng hắn vừa nhấc tay, Nạp Lan y nhân đã biến mất dạng. Chu Tước Đại Nhai. Mặc dù Trần Mặc đã rời đi, nhưng Trần Quân vẫn không hề rối loạn, sĩ khi đang ở thế thượng phong tuyệt đối, cho dù là dưới sự chỉ huy của Hạ Chí Ngưng, Trần Quân cũng nhanh chóng đánh xuyên qua Chu Tước Đại Nhai. Huống chi, Hạ Chí Ngưng theo quân bấy lâu, cũng đã trưởng thành không ít, việc bày binh bố trận không còn chỉ là lý thuyết suông. Trên đường phố, thi thể chất chồng như núi, dẫu mưa tuôn xối xả, cũng khó rửa sạch mùi máu tanh nồng nặc. Lư Quân tuy từng bước bại lui, đàm khí gần như không còn, nhưng nhờ có đốc chiến đội phía sau đốc thúc, miễn cưỡng còn chưa tan rã. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên giữa trận địa Trần Quân, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện trên không trung, tay cầm đường đao, tựa địa ngục tu la, xông thẳng vào hàng ngũ Lư Quân. Binh sĩ Trần Quân phía trước chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên bừng sáng, hắc ảnh vừa chạm đất, liền chém giết mấy người. Tấm chăn sắt của địch quân, trước lưỡi đao của hắc ảnh, chẳng khác nào giấy dán. Trần Mặc toàn thân tắm máu, tay nắm chặt thanh đường đao dài nửa trượng, tóc dài xóa tung, vẻ mặt lạnh lùng khó tả. An Quốc Công, binh sĩ Trần Quân đồng loạt chấn động. Hạ Chỉ Ngưng đang chỉ huy phía sau cũng giật mình, lúc này, nàng phát hiện Khương Ly cùng đệ ngũ phù sinh cũng đã trở về. Hãm trận vệ, Ngư Lân vệ, thân binh doanh, đằng giáp quân ở đâu? Có mặt. Lời Trần Mặc vừa dứt, tướng sĩ Trần Quân đồng thanh hô lớn. Theo ta giết, Trần Mặc giống lớn như một con mãnh hổ, xông thẳng vào quân Lư. Lư Quân chỉ dựa vào đám đốc chiến đội miễn cưỡng chống đỡ, bị Trần Mặc dẫn đầu xông thẳng vào đội hình, lập tức người ngã ngựa đổ, bị Trần Quân chém giết như chém dưa thái rau. Lư Quân dưới uy thế bực này, không dám chống cự nữa, lũ lượt tan tác như chim muông. Trần Mặc bắt lấy một tên tướng lĩnh địch quân, hỏi Lô Thịnh ở đâu. Kết quả, đối phương run rẩy đáp không biết. Trần Mặc thấy chân hắn run lẩy bẩy, hẳn là không biết thật. Tên tướng lĩnh kia sợ Trần Mặc sẽ giết mình, vội vàng nói ra suy đoán, rằng Lô Thịnh có thể đang ở tướng phủ, đồng thời chỉ ra phương hướng. Nghe vậy, Trần Mặc liền vận chuyển công pháp, cảm nhận linh khí dao động giữa thiên địa, phát hiện phương hướng kia, tiên thiên linh khí dao động nồng đậm hơn cả. Hạ Lâm thừa ấy, khi Phệ Linh trận được khởi động, Thiên Vương Điện do Dương Danh Quý xây dựng cũng là nơi tiên thiên linh khí ba động nồng đậm nhất. Trần Mặc đoán rằng, tướng phủ hẳn là trận nhãn của Phệ Linh trận. Khương tướng quân, Chỉ Ngưng, dẫn binh theo ta. Trần Mặc không hề chậm trễ, liếc xuống một câu rồi trực tiếp nhảy lên nóc nhà bên cạnh, theo đường thẳng mà hướng tướng phủ lao đi. Nếu theo bố cục đường phố trong thành, e là phải vòng vèo một đoạn dài. Công pháp vận chuyển, Trần Mặc tranh thủ thời gian, vì vậy trực tiếp thi triển Vân Du Bộ. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến bên ngoài tướng phủ. Nơi này chính là trận nhãn. Trần Mặc cảm nhận được linh khí giữa trời đất đều hướng về nơi này hội tụ. Đồng thời, luồng lực hút vô hình kia cũng ngày càng mạnh mẽ. Kẻ nào? Lúc này, Lư Quân bên ngoài phủ phát hiện Trần Mặc, nhanh chóng hướng hắn vây lại. Trần Mặc không lùi bước, ngược lại sải bước tiến về phía bọn chúng. Hắn liên tục lùi lại vài bước, bỗng nhiên nhanh chóng bôn tàu, khi còn cách đại môn ba trượng, hắn tung người nhảy lên, một đao vung ra, cút ngay. Giữa không trung, đao quang lóe lên. Lư Quân vây quanh Trần Mặc, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng, đã cảm thấy một cỗ khí kinh áp bước đến nghẹt thở ập đến. Gió mưa giữa trời đất im bặt, bước chân Lư Quân khựng lại, trên cổ, trên eo xuất hiện một đường máu khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trần Mặc đáp xuống trước đại môn, ngay khoảnh khắc hắn chạm đất. Phía sau truyền đến âm thanh đang đang, từng đầu người, từng khối thịt mất đi, thăng bằng, rơi xuống đất, binh khí cũng theo đó rơi đầy. Ầm, một tiếng vang lớn, đại môn tướng phủ đóng chặt trước mặt Trần Mặc cũng theo đó vỡ tan, tiếp theo là một trận thanh âm hỗn loạn vang lên. Hơn 10 tên Lư Quân sĩ tốt canh giữ sau cửa bị chém ngang lưng, khi đại môn vỡ tan, nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện trước mặt bọn chúng, còn có một bãi thi thể phía sau hắn, bọn chúng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay cầm đao run rẩy. Cút ngay, Trần Mặc lạnh lùng quát một tiếng, mà đáp lại hắn, chỉ có tiếng giết vang lên. Bọn chúng đều là thân binh Lô Thịnh tín nhiệm nhất, sao có thể dễ dàng bị dọa sợ đến vậy? Đối với việc này, Trần Mặc chỉ còn cách mở sát giới. Bất quá trong đám người này, cũng không phải toàn bộ đều không sợ chết. Bắt được một kẻ, bước hắn khai ra Lô Thịnh có ở phủ hay không, vị trí cụ thể ở đâu, Trần Mặc cũng không lãng phí thời gian giết thêm đám tiểu binh này nữa, xách hắn lên, thẳng hướng thư phòng của tướng phủ mà đi. Chính là, nơi này, kẻ bị Trần Mặc xách theo chỉ vào thư phòng đối diện. Trần Mặc vừa đặt hắn xuống, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay sau đó, vô số ám tiễn từ bốn phương tám hướng bắn về phía Trần Mặc. Chỉ cần nghe âm thanh, Trần Mặc liền biết đây đều là từ nỏ mạnh bắn ra. Trần Mặc không hề né tránh. Trong nháy mắt, bình bình bình, quanh thân Trần Mặc vang lên những tiếng trầm đục. Những mũi tên bắn tới từ bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị hộ thể linh khí của Trần Mặc ngăn lại, còn kẻ vừa bị Trần Mặc thả xuống kia thì bị bắn thành tổ ong, miệng trào máu tươi. Trần Mặc đỉnh mưa tên, từng bước một đi về phía thư phòng, lạnh lùng quát, Lô Thịnh, cút ra đây cho ta. Nhưng lần này đáp lại hắn là đám giáp sĩ từ hai bên hành lang nối đuôi nhau mà ra. Đi ra, Trần Mặc không thèm để ý đến đám tạp nham này, mà dồn tiên thiên linh khí vào đường đao trong tay, vung ngang về phía thư phòng, một đạo đao mang vô hình mà khổng lồ, quét ngang thư phòng. Ba lạp, một tiếng nổ tung vang dội. Những cây cột gỗ nam hai bên hành lang bị đao mang bá đạo chém đứt ngang, phần bị đứt gãy hóa thành mảnh vụn, sau đó đao mang còn dư thế không giảm tiếp tục quét ngang, trong nháy mắt biến đám giáp sĩ trên hành lang thành những thi thể tàn khuyết, cuối cùng trực tiếp oanh vào thư phòng. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, thư phòng tựa như bị cạo chọc đầu, bị chém ngang thành hai nửa, bàn ghế, đài sách trong thư phòng đều vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Lô Thịnh đang hấp thu tiên thiên linh khí trong thư phòng, ngay trong khoảnh khắc Trần Mặc động thủ, liền thi triển thủ đoạn của mình, tránh được đạo đao mang khủng bố này. Ngay sau đó, thư phòng sụp đổ, bụi mù nổi lên, Lô Thịnh được bá vương chi khí hộ thể, tay cầm phương thiên hỏa kích, xuất hiện trong tầm mắt của Trần Mặc. Nếu không nhầm, hẳn ngươi là Trần Mặc, quả thật tuổi trẻ. Lô Thịnh không vội động thủ, trái lại cùng Trần Mặc hàn huyên. Trần Mặc vung tay xuất một kích đao mang, lại bị Lô Thịnh dùng phương thiên hỏa kích nghênh đỡ, nhẹ nhàng như không. Lô Thịnh không thừa cơ phản kích, ngược lại cười lạnh, thật không ngờ, ta còn chưa tìm đến ngươi, ngươi đã dám tự thân đến đây, lại còn một mình độc chiến, thật là tuổi trẻ cuồng vọng. Trần Mặc khẽ nhíu mày. Điểm lực lượng của Lô Thịnh đã từ 3.989+99 ban đầu, tăng lên 4.650+99. Xem ra, hắn đã vượt xa Trần Mặc. Mà trên đường đến tướng phủ, điểm lực lượng của Trần Mặc lại giảm hơn 200, hiện tại chỉ còn hơn 4.000. Thấy vẻ mặt Trần Mặc, Lô Thịnh rất hài lòng. Trước ở Đông Môn, Lô Thịnh đã bị Trần Mặc áp chế. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lô Thịnh liền trở nên ngưng trọng. Nên biết, hiện tại còn chưa vào xuân, lại thêm mưa phùn, thời tiết vẫn còn lạnh lẽo. Nhưng luồng hàn khí này, trong nháy mắt bị thay thế bởi sự nóng rực, xung quanh bốc lên khói trắng, là do mưa bị bốc hơi tạo thành. Một vòng đại nhật màu tím lớn mấy trượng, lơ lửng sau lưng Trần Mặc. Vừa giao chiến, Trần Mặc đã mở thần thông. Khi Trần Mặc mở thần thông, điểm lực lượng cũng theo đó tăng vọt. Khi mới bước vào thần thông cảnh, chỉ cần mở thần thông, điểm lực lượng có thể tăng lên 1-200. Bước vào nhị phẩm thần biến cảnh, uy lực của thần thông này tự nhiên tăng lên gấp bội. Nếu Lô Thịnh có hệ thống, hẳn sẽ thấy trên trán Trần Mặc hiện lên con số màu đỏ, 4.550+370. 370 điểm này, tự nhiên là do võ học đại nhật nhất khí chạm tăng thêm. Nên biết, thiên hợp đao cơ bản nhất ban đầu, đã trải qua nhiều lần phá giai, diễn hóa thành đại nhật nhất khí chạm trung cấp hiện tại. Trần Mặc không nói lời thừa với Lô Thịnh. Kết. Trong tiếng vang giòn giã, gạch dưới chân Trần Mặc tức thì vỡ vụn, đường đao trong tay hắn mang theo một vệt bạch quang, thân như du long, bộ pháp quỷ dị, trực bước Lô Thịnh, hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Cảm nhận được thực lực của Trần Mặc tăng trưởng, vẻ mặt Lô Thịnh lập tức thu liếm, phương thiên hỏa kích trong tay vung về phía sau, một kim sắc cự nhân to lớn hiện ra. Lô Thịnh chỉ phương thiên hỏa kích về phía Trần Mặc, kim sắc cự nhân tay cầm phương thiên hỏa kích khổng lồ liền vung về phía hắn. Trần Mặc thân chưa đến chín thước, đứng trước kim sắc cự nhân này, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lô Thịnh không rời khỏi thư phòng, trận nhãn vẫn cung cấp tiên thiên linh khí nồng đậm cho gã. Tuy rằng còn một đoạn đường dài nữa mới đột phá, nhưng hoàn toàn có thể cùng Trần Mặc hao tổn. Nhưng Trần Mặc không để ý đến thần thông của Lô Thịnh, vẫn hướng về phía bản thể của gã mà đi. Ngay khi phương thiên hỏa kích của kim sắc cự nhân sắp bổ trúng Trần Mặc, một vòng tử sắc đại nhật như sao băng hung hăng nện vào kim sắc cự nhân, khiến nó bị đánh lui mấy trượng, một luồng tử sắc hỏa diễm bám lên kim sắc cự nhân, thiêu đốt, khiến nó càng trở nên hư ảo. Lô Thịnh thấy cảnh này, mí mắt giật giật, thấy Trần Mặc động thủ, liền phi thân phát động công kích, một kích chọc về phía Trần Mặc. Trần Mặc nâng đao chắn ngang, nghe thấy một tiếng va chạm, keng, hai cánh tay phát lực, hất văng Lô Thịnh ra khỏi vị trí trận nhãn. Giống như ở Hạ Lâm, vệ linh trận này căn bản không nhận chủ, ai ở trận nhãn, hấp thu tiên thiên linh khí liền cung cấp cho kẻ đó. Lực lượng của Lô Thịnh lập tức ngưng trệ, thay vào đó là Trần Mặc từng chút tăng lên. Lô Thịnh nhận thấy điều này, thân hình không hề dừng lại, tay phải cầm ngược phương thiên hỏa kích, trong màn mưa mang theo một đạo kim sắc lưu ảnh, chớp mắt đã đến trước mặt Trần Mặc, muốn bước lui hắn. Trần Mặc thân hình bất động, lựa chọn cùng Lô Thịnh chính diện quyết đấu. Chỉ vài hiệp ngắn ngủi trôi qua, Lô Thịnh liền rơi vào thế hạ phong. Sao có thể như vậy? Lô Thịnh thầm kinh hãi, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hiện tại cả hai đều ở vị trí trận nhãn của Phệ Linh trận. Phệ Linh trận không nhận chủ, nên cả hai đều được trận pháp cung cấp sức mạnh. Vút, trong khoảnh khắc Lô Thịnh ngẩn người, Trần Mặc khẽ động mũi chân, thân hình quỷ mị du tẩu, nhanh chóng áp sát. Đường đao trong tay hắn nhanh như chớp giật chém về phía Lô Thịnh. Lô Thịnh cảm thấy trước người lạnh lẽo, binh khí vốn có câu, nhất thốn trường, nhất thốn cường, nhưng khi Trần Mặc áp sát, trường kích trong tay hắn lại không chiếm được ưu thế. Khác với Trần Mặc xuất thân từ dân dã, Lô Thịnh đường đường chính chính là người có sư môn, có truyền thừa. Dù hắn phản bội sư môn, kinh nghiệm giao đấu với cường địch chắc chắn hơn Trần Mặc rất nhiều. Lô Thịnh vội né tránh, Trần Mặc chém hụt. Nhưng Trần Mặc phản ứng cực nhanh, lập tức thu đao, khuỷu tay kéo về phía sau, rồi mạnh mẽ đẩy đao về phía trước. Mũi đao lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, đâm thẳng vào mắt Lô Thịnh. Lúc này, cả hai đã ở cự ly rất gần, với kỹ xảo chiến đấu phong phú, Lô Thịnh lập tức dồn lực đá mạnh về phía Trần Mặc, đồng thời ngả người ra sau để tránh nhát đâm của Trần Mặc. Vút, Trần Mặc vung đao được một nửa, liền biết chiêu này không thể làm bị thương Lô Thịnh. Nếu tiếp tục đâm tới, ngược lại sẽ bị hắn đá trúng. Hắn lập tức thu đao, lùi nhanh về phía sau, kéo giãn khoảng cách, rồi vung ra một đạo đao mang. Cùng lúc đó, Lô Thịnh đá hụt, trong khoảnh khắc ngã xuống đất liền vỗ mạnh một trường xuống đất. Gạch xanh vỡ vụn, hắn mượn lực bật người lên không trung. Đối diện với đao mang chém tới cực nhanh của Trần Mặc, Lô Thịnh vội vung phương thiên hỏa kích, chém ra một đạo kim quang, đồng thời điều khiển kim sắc cự nhân đánh lén Trần Mặc từ phía sau. Ầm ầm, hai đạo khí kinh kinh khủng có thể phá núi, đoạn biển va chạm trên không trung, nhấc lên vô số mảnh vụn gỗ và hơi nước. Động tĩnh quá lớn khiến gạch xanh trên mặt đất bị hất tung, bắn về mọi phía. Lô Thịnh vội vàng chém ra kim đao để nghênh địch, nhưng bị đao mang của Trần Mặc chém nát, dư kình đánh lên phương thiên hỏa kích đang chắn ngang của Lô Thịnh. Một tiếng, đang, chói tai vang vọng, hỏa hoa văng tứ tung trên thân kích, tiếp đó, loảng xoảng, một tiếng, phương thiên hỏa kích gãy làm đôi, dư lực còn lại đánh lên hộ thể linh khí của Lô Thịnh, hất văng hắn ra xa. Lô Thịnh không hề chật vật ngã xuống đất, mà ngay khi chạm đất liền ổn định thân hình, kéo lê một vệt dài trên mặt đất ẩm ướt không gạch. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn. Trần Mặc không cho hắn nửa điểm cơ hội, sau khi vung đao, thân hình liền lao về phía Lô Thịnh còn chưa kịp rơi xuống đất. Đợi đến khi hắn chạm đất và ổn định thân hình, Trần Mặc đã đến bên cạnh. Đồng thời, động tác xông lên phía trước này của Trần Mặc cũng tránh được một kích từ phía sau của cự nhân kim sắc. Trần Mặc tung một chiêu hồi toàn trảm, trực tiếp nhắm vào eo bụng Lô Thịnh. Trong khoảnh khắc này, lông tơ trên người Lô Thịnh dựng đứng cả lên, hắn hoảng loạn nhặt nửa đoạn trường kích lên đỡ, nhưng bị đường đao của Trần Mặc chém đứt. Ngay khi lưỡi đao sắp chạm vào eo bụng, Lô Thịnh trực tiếp dùng tay không nắm lấy. Hộ thể linh khí bị lưỡi đao xé rách, máu theo lòng bàn tay Lô Thịnh nhỏ xuống. Cơn đau dữ dội khiến Lô Thịnh bộc phát, sau một tiếng gào thét như xé rách cổ họng, hắn đột ngột dùng đầu đập vào đầu Trần Mặc. Trần Mặc nhíu mày, nhưng không muốn so đo độ cứng cái đầu với Lô Thịnh, vội vàng rút đao lui lại. Lô Thịnh cũng nhân cơ hội buông tay, sở dĩ dùng đầu đập người, là để phòng Trần Mặc tiếp tục dùng sức, chém đứt bàn tay hắn. Xa xa xa, mưa gió không ngừng. Hô hô, Lô Thịnh dồn dập thổ khí, áp lực mà Trần Mặc mang đến khiến hắn không dám lưu lại chút khí lực nào nữa, đặc biệt là thần thông của hắn, sắp bị thần thông của Trần Mặc thiêu đốt đến không còn manh giáp. Trực tiếp thúc giục linh nhiên huyền công, hơn nữa còn là linh nhiên huyền công tầng thứ hai. Khí tức của Lô Thịnh nhanh chóng tăng vọt, so với phệ linh trận mang đến còn nhanh chóng và bảo táo hơn nhiều. Với cảnh giới của Trần Mặc, hắn cảm nhận được rõ ràng, tiên thiên linh khí nơi trận nhãn đang không ngừng hội tụ về phía Lô Thịnh, ngay cả khí tức trong cơ thể hắn cũng bị dẫn động, không thể khống chế. Gió mưa trên không trung tựa hồ cũng bị Lô Thịnh thao túng. Một cỗ uy áp mênh mông, tựa núi cao đè xuống. Gạch xanh dưới chân hắn vỡ vụn, hai chân có dấu hiệu khuỵu xuống. Điểm sát lục trên trán Lô Thịnh, trong khoảnh khắc, trực tiếp tăng vọt đến 5.500. Hơn nữa còn tiếp tục tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Kim sắc cự nhân vốn hư ảo, nay lại trở nên ngưng thực hơn. Lô Thịnh cơ bắp cuồn cuộn, y bào trên người cũng theo đó mà vỡ tan. Đến đây, Lô Thịnh hư nắm tay phải, quát lớn một tiếng, kim sắc cự nhân kia hóa thành dòng năng lượng màu vàng, ngưng tụ thành một cây trường kích màu vàng trong tay hắn. Điểm sát lục trên trán Lô Thịnh, giờ khắc này biến thành 5.535 cộng 499. Thế nào là thần biến cảnh? Chính là có thể đem thần thông của bản thân, mô phỏng thành bất cứ thứ gì. Có thể bức ta dùng toàn lực, người cũng đáng tự hào. Cảm thụ được lực lượng dồi dào trong cơ thể, sự hoảng loạn trong lòng Lô Thịnh lập tức tan biến. Nhưng đối diện với Lô Thịnh lúc này, Trần Mặc không hề sợ hãi, ngược lại thản nhiên nói, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Lô Thịnh, vậy thì, đến lượt ta. Trong đôi mắt Trần Mặc bỗng bùng phát hai đạo hỏa diễm, ngưng thực dị thường. Trên bầu trời tướng phủ, cuồng phong vốn vô định, bỗng nhiên biến thành gió ngang thổi về phía Lô Thịnh. Những hạt mưa nhỏ vốn rơi tự do, nay hóa thành vô số mũi tên bắn mạnh xuống mặt đất, đánh vào mái ngói tạo nên những âm thanh lách tách. Uy áp bao phủ quanh Trần Mặc lập tức tiêu tán, ngay sau đó, Lô Thịnh cảm thấy thân thể trầm xuống, muốn quỳ gối. Đây là... Đồng tử Lô Thịnh co rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trên người Trần Mặc. Một luồng khí tức đồng nguyên với linh nhiên huyền công. Khí tức của Trần Mặc lại lần nữa bạo tăng. Không sai, hắn thi triển thần nhiên pháp. Đây chính là bản tiến giai của linh nhiên huyền công. Hơn nữa, theo sự tăng lên của sức mạnh, Trần Mặc mơ hồ cảm nhận được còn có thể dẫn động sức mạnh đất trời. Nếu có nhất phẩm võ giả chân chính ở đây, hẳn sẽ phát hiện Trần Mặc sau khi thi triển thần nhiên pháp đã nhanh chóng tiếp cận ngưỡng cửa thiên nhân cảnh. Nhất phẩm võ giả, còn gọi là thiên nhân cảnh, lời đồn rằng có thể hợp nhất với thiên địa đại đạo, điều động tiên thiên linh khí, thực hiện ngự không. Đạt tới cảnh giới này, tuổi thọ tăng trưởng, thoát khỏi phàm thai tục cốt. Cảm nhận được luồng áp bức dày nặng từ Trần Mặc, Lô Thịnh trong lòng trầm xuống, sinh khiếp đảm. Không thể nào, sao ngươi có thể biết linh nhiên huyền công? Tuệ Thành rõ ràng nói, lão gia kia không truyền tụ bí pháp này cho huynh đệ hắn, giả dối, nhất định là giả dối. Gân xanh trên mặt Lô Thịnh nổi lên, mắt hắn cũng vằn tơ máu, thân hình bộc phát toàn tốc, ngược cầm kim sắc trường kích, hướng Trần Mặc mà đến. Trần Mặc tay phải cầm đao, chuẩn bị nghênh chiến Lô Thịnh. Đột nhiên, khi Lô Thịnh còn cách Trần Mặc một trượng, hắn đột nhiên phi thân tung người, đáp xuống nóc nhà cách đó mấy trượng. Khinh công của Lô Thịnh cũng không tầm thường, bộc phát mạnh mẽ như vậy mà khi rơi xuống, lại không làm vỡ nóc nhà. Rơi xuống nóc nhà, Lô Thịnh lại tung mình nhảy lên cao mấy trượng, hướng về phía xa mà chạy trốn. Không sai, Lô Thịnh đã đào tẩu. Vừa rồi chỉ là chiêu thức che mắt. Sau khi thực lực của Trần Mặc bạo tăng, Lô Thịnh tự biết không phải đối thủ, nên đã nghĩ kế chuồn đi. Dù sao, thần biến cảnh võ giả nếu muốn trốn, một khi đã kéo dài được khoảng cách, rất khó đuổi kịp. Trần Mặc không đuổi theo, nhìn Lô Thịnh đang dần khuất bóng, hắn nhíu mày. Ngay sau đó, hai chân hắn phát lực, cẳng chân lún sâu nửa thước vào mặt đất, cả người như tên lửa, nhảy lên cao gần 10 trượng. Toàn bộ tướng quốc phủ, giờ khắc này đã bị hắn thu vào tầm mắt, không bỏ sót thứ gì. Khi sắp rơi xuống, Trần Mặc Hư nắm bàn tay phải, tử sắc đại nhật hóa thành dòng năng lượng, ảo hóa trong tay hắn thành một chiếc trường cung, thân cung lượn lờ tử sắc hỏa diễm. Trần Mặc nhanh chóng kéo căng dây cung. Ngay trong khoảnh khắc hắn kéo dây cung, một mũi tên ngưng tụ từ tử sắc hỏa diễm xuất hiện giữa dây cung và thân cung. Trần Mặc thi triển xạ nhập tiễn, khóa chặt Lô Thịnh phía dưới, liền buông lỏng hai ngón tay. Vút! Một tiếng rít chói tai vang vọng, hỏa tiễn xé toạc màn mưa dày đặc, đâm thẳng vào lưng Lô Thịnh đang bỏ chạy. Bên ngoài tướng phủ, Nguyệt Như Yên đã dẫn binh đến con phố gần tướng phủ nhất, có thể thấy rõ một vùng thi thể ngổn ngang bên ngoài. Đột nhiên, nàng phát hiện những giọt mưa vốn rơi tự do, tại vị trí tướng phủ lại biến thành những mũi tên mưa rơi nhanh như chút, đánh vào áo giáp binh sĩ kêu, đang đang. Mà Nạp Lan Y Nhân âm thầm theo sau, chứng kiến sự thay đổi dị thường của đất trời, cùng với thiên uy tràn ngập từ tướng quốc phủ, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Nếu nàng nhớ không lầm, đây dường như là uy thế độc nhất của thiên nhân cảnh được ghi chép trong cổ tịch. Trong khoảnh khắc, lòng nàng chợt trùng xuống, cho rằng Lô Thịnh đã đột phá đến nhất phẩm thiên nhân cảnh, vậy Trần Mặc chẳng phải lành ít dữ nhiều. Ngay khi nàng lo lắng cho an nguy của Trần Mặc, một bóng người đột ngột xuất hiện trên không trung đại môn tướng phủ, nhìn biểu tình kinh hoàng kia, tựa hồ đang trốn chạy. Bỗng nhiên, một đạo tử sắc hỏa diễm từ trên không trung nhanh chóng lao xuống, xuyên thẳng vào lưng Lô Thịnh. Lô Thịnh thân thể cứng đờ giữa không trung, giây tiếp theo, cả mũi hỏa tiễn màu tím mang theo hắn ghim chặt xuống đất, gian nan giãy giụa vài cái, rồi tắt hẳn. Nhìn Lô Thịnh nằm bất động cách đó không xa, trên khuôn mặt thanh lãnh của Nguyệt Như Yên thoáng hiện một tia kinh ngạc, lập tức cẩn thận tiến lên kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt nàng đại biến, phát hiện Lô Thịnh đã chết. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lo lắng cho an nguy của Trần Mặc, nàng liền sai người canh giữ nơi này, rồi nhanh chóng tiến về phía tướng phủ. Tại tướng phủ, nơi trận nhãn, tiến bổ tiên tiên linh khí số lần cộng 1, từ dương hóa nguyên công kinh nghiệm cộng 1. Tiến bổ tiên tiên linh khí số lần cộng 1, từ dương hóa nguyên công kinh nghiệm cộng 1. Thần thông của Trần Mặc tiêu tán, hắn không chút câu nệ ngồi bệt xuống trên nền đất bừa bộn ẩm ướt, mặc cho mưa xối xả, vẻ mặt vô cùng đắm say. Nhờ có tệ linh trận, tiên tiên linh khí trong đan điền Trần Mặc sắp cạn kiệt, rất nhanh liền được bổ sung. Hơn nữa, hiệu quả tăng lên của thần nhiên pháp vẫn còn, khiến hắn cảm thấy tựa như mình vô địch thiên hạ. Hắn mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 24. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 46.800. 9/300.000. Cảnh giới: Thần biến, nhị phẩm. Điểm lực lượng: 7.230. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 153.866/6 triệu, xạ nhật tiễn sơ cấp 893.591/1 triệu, thần nhiên pháp sơ cấp 90.023/100.000, vân du bộ viên mãn 15.231/50.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, mật tông song luyện pháp trung cấp tháng 9 năm 1000. Liếc nhìn lướt qua, Trần Mặc càng thêm tham lam hấp thu. Để tăng tốc độ, hắn toàn lực vận chuyển công pháp. Hắn mơ hồ cảm thấy tần suất địa chấn đã giảm bớt. Nếu không phải đang ở trận nhãn, mà ở bên ngoài tướng quốc phủ, hẳn sẽ cảm nhận được tiên tiên linh khí trong thành đã gần như khô cạn. Cây cối trong thành cũng heo úa, chết dần. Thậm chí, không ít dân chúng vô tội đã chết trong trận địa chấn do tệ linh trận gây ra. Khi Nguyệt Như Yên tìm đến, điểm kinh nghiệm của Từ Dương Hóa Nguyên Công đã đạt đến 5 vạn. Người có ổn không? Nguyệt Như Yên đưa mắt nhìn thư phòng đổ nát, những mảnh đoạn chi tàn hài vương vãi khắp nơi, cùng thân ảnh Trần Mặc nhuốm đầy tiên huyết, đôi mắt nàng không khỏi đỏ hoe, tưởng rằng hắn đã gặp chuyện chẳng lành, thân thể kiều diễm khẽ run rẩy. Đừng khóc, không sao cả, đây đều là máu của kẻ khác. Lần đầu tiên thấy Nguyệt Như Yên như vậy, trong lòng Trần Mặc không khỏi cảm thấy ấm áp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai người vốn thuộc về cuộc chính trị liên hôn, vẫn là loại nửa cưỡng ép. Nhưng hiện tại, hai người đã thật sự trong lòng có đối phương trong lòng cũng có mình, đã nảy sinh chân tình. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không yên tâm, tiến lên xem xét. Máu tươi đã nhuộm đỏ y bào của Trần Mặc, nước mưa cũng không thể rửa trôi, thêm vào đó hắn lại đang ngồi, tóc tai rũ rượi, còn đang thở dốc, binh khí cũng không cầm. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy hắn bị trọng thương. Sau một hồi xem xét, xác nhận trên người Trần Mặc không có vết thương ngoài da rõ ràng, Nguyệt Như Yên mới yên lòng, cảm thụ được khối tiên tiên linh khí nồng đậm này, nàng hỏi, đây là... Nơi này là trận nhãn của Phệ Linh trận, trận đã khởi, không thể lãng phí. Trần Mặc kéo Nguyệt Như Yên ngồi xuống, để nàng cũng hấp thu. Nguyệt Như Yên lắc đầu, ngược lại rời khỏi trận nhãn, chàng nâng cao tu vi quan trọng hơn. Vừa dứt lời, Trần Mặc bỗng nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng trở nên tiêu tụy, tái nhợt, ngã xuống đất. Nguyệt Như Yên biến sắc, vội vàng đỡ lấy Trần Mặc, lo lắng hỏi, chàng làm sao vậy? Không sao, thời gian thi triển bí pháp đã hết, vừa rồi ta đối phó Lô Thịnh, đã dùng bí pháp để thăng tu vi. Trần Mặc giải thích, để Nguyệt Như Yên bớt lo lắng, Trần Mặc còn đánh trống lảng, Lô Thịnh hẳn là không trốn thoát chứ. Nguyệt Như Yên lắc đầu, hắn chết ở ngoài tướng phủ rồi, mũi tên lửa kia là chàng bắn ra. Thấy Trần Mặc ho khan lợi hại, Nguyệt Như Yên nhíu mày, chàng thật sự không sao chứ? Hay là tìm một nơi tu luyện xem sao? Trần Mặc cười, nhướng mày. Hắn vốn tưởng rằng Nguyệt Như Yên sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng nàng lại gật đầu, được. Nếu Trần Mặc còn sức lực làm chuyện kia, Nguyệt Như Yên tin rằng hắn thật sự không việc gì. Trần Mặc, khổ, còn có chính sự phải làm, để lát nữa rồi tính. Với bộ dạng hiện tại, dù Nguyệt Như Yên không chê bẩn, hắn còn thấy bản thân mình bẩn thỉu. Sắc trời hôn ám, không phải do mưa mà ảnh hưởng đến sắc trời, mà là trời đã xế bóng, thời gian đã điểm giờ Dậu. Mưa rơi giả dích suốt nửa ngày trời vẫn chưa dứt, chỉ là đã ngớt hạt hơn đôi chút. Cuồng phong gào thét, mưa như chút nước xuống phố phường, nhưng không thể rửa trôi đi mùi máu tanh nồng nặc bao trùm Lạc Nam Thành. Địa chấn đã ngừng, Lạc Nam Thành sơ xác tiêu điều, nhưng chém giết vẫn chưa thôi. Sau khi Lô Thịnh chết, Nguyệt Như Yên liền phái người thông báo cho Trần Quân đang đóng quân ở bốn cửa thành bắt đầu tiến vào thành, tiến hành hợp vây Lư Quân, kẻ nào không hàng thì trực tiếp chu diệt tại chỗ. Phệ Linh Trận cung cấp cho Trần Mặc hàng vạn điểm kinh nghiệm công pháp, cuối cùng dừng lại ở Tử Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 122.356. 4/300.000. Vẻ mặt tái nhợt, tiểu tụy của Trần Mặc cũng theo đó mà tan biến. Nhận thấy linh khí tiên tiên giữa đất trời đã hoàn toàn khô kiệt, Trần Mặc đứng dậy, cất giọng, đi thôi, đã đến lúc vào cung diện kiến bệ hạ. Nguyệt Như Yên vẫn luôn túc trực bên cạnh Trần Mặc, thấy hắn thật sự không sao, liền gật đầu, theo sát phía sau. Tướng phủ đã bị Trần Quân vây kín ba vòng trong, ba vòng ngoài. Vừa bước chân ra khỏi khu thư phòng, một vị tướng lĩnh thân binh doanh tiến đến. Người này là La Dũng, khi còn là sĩ tốt thần dũng vệ, đã lập được kỳ công, được thăng lên thiên phu trường, nhận tước vị của triều đình, sau đó được điều đến thân binh doanh, trở thành một trong những phó tướng, cũng là phó tá đắc lực của Tôn Mạnh. Trần Mặc đã lệnh cho Tôn Mạnh ở lại Nam Môn điều quân, thân binh doanh liền do La Dũng thống lĩnh. An Quốc Công, mà tướng phát hiện mấy chục thi thể trong địa lao của tướng phủ, sau khi kiểm tra, đều là đại thần trong triều, thuộc hạ của Lô Thịnh, nhưng không rõ vì sao lại bị hắn ta hãm hại. La Dũng tiến lên hành lễ, chỉ vào những thi thể được bày trên hành lang, bẩm báo với Trần Mặc. Trần Mặc tiến lên xem xét, trên những thi thể này, không cảm nhận được chút linh khí nào. Tìm xem có ai tường tận sự tình, hỏi cho ra lẽ. Trần Mặc không rảnh bận tâm chuyện này. La Dũng gật đầu, tiếp lời, An Quốc Công, theo điều tra, Lô Thịnh có 5 thê thiếp, một tử nhi, ba nữ nhi, đều chưa quá 10 tuổi, nhưng lại không tìm thấy thân quyến của hắn trong phủ. Theo lời đám nha hoàn còn sống sót, Lô Thịnh đã sớm rời đi nơi khác, cụ thể là nơi nào thì chưa rõ. Trần Mặc khẽ nhíu mày, cũng không lấy làm lạ, bản thân hắn đã đánh đến tận cửa, để phòng ngừa vạn nhất, việc rời người nhà đi cũng là lẽ thường tình. Nhưng cái đuôi này vẫn nên xử lý cho ổn thỏa. Đi điều tra, ta muốn biết tung tích của chúng. Ngoài ra, những thi thể này tạm thời chưa an táng, đều là chứng cứ tội ác của nghịch tặc Lô Thịnh. Trần Mặc phân phó. An Quốc Công, vậy đám nha hoàn trong phủ thì sao? La Dũng ngập ngừng hỏi. Trần Mặc nhíu mày, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cần hỏi đến ta, nhưng thấy vẻ mặt La Dũng có điều khác lạ, liền hỏi, ngươi đã động thủ với các nàng? Bẩm, chưa hề, La Dũng vội đáp, quân kỷ của Trần Quân vốn nghiêm minh, đặc biệt là thân binh doanh, càng thêm khắc nghiệt, hắn nào dám làm chuyện tày trời như vậy. Vậy thì cứ giam lại trước, điều tra xem các nàng có liên can sâu đến Lô Thịnh hay không. Nói đoạn, Trần Mặc nhìn ánh mắt né tránh của La Dũng, dường như đoán ra điều gì, có để ý đến ai rồi. Lời vừa thốt ra, La Dũng, hắn tử có làn da dám nóng vì dãi dầu xương gió, lập tức ngượng ngùng cười trừ, rồi gãi đầu bối rối, lấy hết dũng khí khẽ, một tiếng. Không tệ, Trần Mặc vỗ vai La Dũng, rồi nói, ta nhớ kỹ rồi, lát nữa ngươi đi tìm quân công Tào trình báo, chuyện này sẽ trừ vào quân công của ngươi. Tạ An Quốc Công, La Dũng kích động đáp lời. Trần Mặc nhìn những thân binh bên cạnh đang đỏ mắt ghen tị, nói, các ngươi đừng vội ganh tị, nếu quân công của các ngươi đủ lớn, để ý đến ai, cũng có thể bẩm báo với ta hoặc cấp trên. Nhưng nghiêm cấm tự ý tranh đoạt. Mấy A Hoàn trong phủ đệ địch nhân, nói khó nghe, chẳng khác nào món hàng, Trần Mặc hoàn toàn có thể dùng các nàng luận công ban thường. Tuy rằng với các A Hoàn này có chút tàn nhẫn, nhưng xưa nay vẫn vậy. Đương nhiên, đặt mình vào hoàn cảnh các nàng mà nghĩ, làm một A Hoàn, nếu có thể trở thành nữ nhân của quân sĩ lập công, ít nhất còn hơn làm A Hoàn. Hơn nữa, là thủ lĩnh của bọn hắn, Trần Mặc hiểu rõ bọn hắn liều mạng theo hắn vì điều gì, giờ phút này thắng lợi, tự nhiên phải cho bọn hắn chút ngọt ngào nếm trải. Nghe vậy, đám thân binh thu liếm vẻ hâm mộ trong mắt. Tuy rằng bọn hắn cũng giết địch, nhưng chút công lao này hiển nhiên chưa đủ để tranh thủ ban thưởng mỹ nhân. Nhưng bọn hắn cũng không thất vọng. Bọn hắn đều hiểu rõ, sau khi Lô Thịnh chết, An Quốc Công gia ở Đại Tống có thể đạt tới vị thế nào. An Quốc Công đối đãi bộ hạ luôn hào phóng, bọn hắn làm thân binh, lẽ nào lại bị bạc đãi? Trần Mặc từ tướng quốc phủ đi ra, trên đường, quân sĩ Trần Triều hai bên xếp thành hàng đứng thẳng, phía sau là đám hàng binh ôm đầu ngồi xổm xuống, theo Trần Mặc đi qua, bọn hắn như đang tiếp nhận tướng quân duyệt binh, đứng thẳng tắp. Ngoài phủ, Mầu Diễn Khánh, Hạ Chỉ Ngưng, Khương Ly, Nạp Lan Y Nhân đã chờ đợi từ lâu, Nạp Lan Y Nhân biết Trần Mặc không việc gì, sớm đã lẻn ra phủ, đứng chờ. Thấy Trần Mặc đi ra, Triệu Nạp Lan y nhân, Ngô Diễn Khánh đều nghênh đón. Trần Mặc lập tức hỏi, Sùng Vương đâu? Ngô Diễn Khánh lắc đầu, từ khi vào thành, không thấy bóng dáng Sùng Vương. Ta cũng không thấy, Khương Ly nói. Trần Mặc nhìn Nguyệt Như Yên, nàng cũng lắc đầu. Bọn hắn đều không biết Sùng Vương đã chết. Chỉ cảm thấy sau khi phệ linh trận khởi động, trong thành quá hỗn loạn, Sùng Vương là thần thông cảnh võ giả, nếu không mang theo ai, một mình thừa loạn lẻn đi, thật không khó. Lúc bấy giờ, sự chú ý của Trần Mặc lại dồn hết về phía Lô Thịnh. Trần Mặc nhíu chặt mày, trong lòng mong Tiêu Tĩnh bên kia có tin tốt lành, liền nói, truyền lệnh, cha cho ra tung tích Sùng Vương. Hắn là một trong những mục tiêu trọng yếu của việc chu diệt gian tà lần này, tuyệt không thể để hắn trốn thoát. Trung tướng lĩnh gật đầu tuân lệnh. Giờ, hãy cùng ta tiến cung diện kiến bệ hạ, Trần Mặc cất giọng. Lời vừa dứt, ba quân tướng sĩ đồng loạt hoan hô, thời khắc thu hoạch thành quả thắng lợi đã điểm. Giữa vạn quân, ánh đúc từ trung tâm lan tỏa, một đoàn người chậm rãi tiến bước, vây quanh Trần Mặc tiến về hoàng cung. Mỗi bước chân hắn đi, tiếng hoan hô lại vang vọng tận mây xanh, rung động cả trời cao. Ngọn đuốc chế từ vỏ cây bạch dương cùng vật liệu khác, tẩm đẫm dầu, dẫu mưa sa tầm tã vẫn bùng cháy rực rỡ. Ngoài hoàng cung, Trần quân đã trùng trùng vây kín, Nam cung Hiến, Đệ Ngũ Phủ Sinh, Lưu Kế, Tôn Mạnh trông thấy Trần Mặc đến, liền bẩm báo tình hình trong cung. Trong hoàng cung hiện còn khoảng 2000 ngự lâm quân, nhưng kỳ thực đều là người của Lô Thịnh. Bọn chúng dùng danh nghĩa bảo vệ Vĩnh An đế, thực chất là giam lỏng, không cho phép người trong cung rời khỏi nửa bước. Bởi vậy, dù Lạc Nam đại loạn, đám ngự lâm quân trong hoàng cung vẫn án binh bất động. Giờ khắc này, đại môn chu tước môn của hoàng cung vẫn đóng chặt. Trần Mặc thúc ngựa lên phía trước, giơ cao roi, phía sau, đại quân vây quanh hoàng cung im phăng phắc. Ta là An Quốc công, gian tặc Lô Thịnh đã bị chu diệt. Nay ta phụng mệnh diện kiến bệ hạ, mau mở cửa nghênh đón. Trần Mặc dùng khẩu khí ra lệnh, quát lớn. Dưới màn đêm tịch mịch, mưa bụi răng răng tựa liễu nhứ phiêu diêu. Trần Mặc uy phong lẫm liệt ngự trên lưng Tuyết Long Tuấn, sau lưng là thiên quân vạn mã. Đêm tối cùng ánh hỏa quang đan sen, làm nổi bật bộ minh quang khải rực rỡ, khiến hắn càng thêm thần võ phi phàm. Để diện kiến thiên tử, Trần Mặc đã thay bộ chiến bào nhuốm máu. Nhưng Chu Tước Môn vẫn im lìm không chút động tĩnh. Kẻ nào trấn thủ nơi đây, cút ra đây cho ta. Tôn Mạnh thấy không một ai đáp lời, liền phóng thanh quát lớn. Trên đầu thành, thống lĩnh ngự lâm quân run rẩy bị người đẩy ra phía trước. Vương Tắc là em vợ của Lô Thịnh, tuy rằng thực lực và năng lực đều kém cỏi, lại tham sống sợ chết, nhưng nhờ tỷ tỷ làm thiếp thất của Lô Thịnh, nhiễm nhiên ngồi lên vị trí thống lĩnh ngự lâm quân. Khi biết tin quân Trần đánh vào, ngay cả Lô Thịnh cũng vong mạng, hắn sợ bị quân Trần thanh toán, tự nhiên không dám mở cửa thành, chỉ dám trốn trong hoàng cung. Nhưng giờ khắc này, hắn lại bị bộ hạ đẩy ra tiền tuyến. Hiển nhiên, có kẻ muốn tiến thân. Nhìn xuống dưới thành, một đám giáp sĩ đen nghịt, dưới ánh lửa bập bùng, trông dữ tợn đến đáng sợ, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Vương Tắc gắng gượng trấn định, bày ra vẻ trung thần, chỉ là giọng nói yếu ớt, thiếu khí thế, ngự lâm quân có trách nhiệm bảo vệ bệ hạ và hoàng cung, An Quốc công dẫn binh đến hoàng cung vào đêm khuya, quả không hợp quy củ. Vì an nguy của bệ hạ, kính xin An Quốc công mau chóng lui binh. Câm miệng, mau chóng mở cửa thành cho ta. Bản quốc công vượt ngàn dặm vào kinh Cần Vương, thanh trừng gian nịnh, nay gian tà đã diệt, tự đương nhiên phải giải cứu bệ hạ. Các ngươi dám ngăn cản bản quốc công cầu kiến bệ hạ, là có ý gì? Dứt lời, Trần Mặc tốt bội đao, quát lớn, ta thấy các ngươi là đồng bọn của Lô Thịnh. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Đừng, đừng. Vương Tắc vội vàng lắp bắp, trong giọng nói mang theo một tia khóc lóc lo sợ, rõ ràng bị hành động của Trần Mặc dọa cho hồn bay phách lạc, mồ hôi trên trán tuôn như suối, run giọng, An Quốc công bất giận, hạ quan lập tức đi bẩm báo. Lời còn chưa dứt, Vương Tắc bỗng phát hiện hai tên phó tướng vừa đẩy hắn ra, tay đã đặt lên chuôi đao, khiến hắn kinh hồn bạt vía, vội vàng gào lớn, mở cửa thành. Cánh cửa chu tước nặng nề chậm rãi mở ra, Vương Tắc vội vàng từ trên tường thành chạy xuống, đợi Trần Mặc tiến vào, liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, An Quốc công, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Xin An Quốc công tha cho ta một mạng. Trần Mặc còn đang ngẩn người. Phó tướng của Vương Tác liền tiến lên bẩm báo, An Quốc công, kẻ này tên là Vương Tác, là em vợ của nghịch tặc Lô Thịnh, cậy thế Lô Thịnh mà tác quái, làm không ít chuyện sằng bậy. Trần Mặc liếc nhìn phó tướng của Vương Tác, 605 điểm, vẫn là một võ giả ngũ phẩm. Lại liếc nhìn Vương Tác, 57 điểm, võ giả bát phẩm. Người tên gì? Trần Mặc hỏi. Dương Vệ, phó tướng kia đáp lời. Dương Vệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, Trần Mặc vẫy tay với Tôn Mạnh, rồi chỉ vào Vương Tác, nói, bắt lấy hắn, hỏi rõ tung tích gia quyến Lô Thịnh. Tuân lệnh. Tôn Mạnh đích thân tiến lên, bắt Vương Tác. Trần Mặc nói với Dương Vệ, bản quốc công lần đầu đến kinh sư, không biết bệ hạ ở đâu, Dương tướng quân có thể dẫn đường chăng? An Quốc công, mời. Dương Vệ dẫn đường phía trước. Dưới sự dẫn dắt quen thuộc của Dương Vệ, đoàn người Trần Mặc trực tiếp đến bên ngoài tầm cung của Vĩnh An đế. Lúc này, tầm cung của hoàng đế đã tụ tập một đám người. Những người này, phần lớn là thái giám, cung nữ, còn có hai vị lão thần bảo hoàng, trông có vẻ khá thảm thương. Thiên tử, nay lại rơi vào bước đường này. Mà Trần Mặc không biết rằng, ngay cả những thái giám, cung nữ này, đều là Lô Thịnh phái đến giám thị Vĩnh An đế, phòng ngừa lại có chuyện thiên tử huyết thư. Thấy Trần Mặc dẫn giáp sĩ đến, đám thái giám cung nữ này đến từ mảnh cũng không dám, vội vàng nhường đường, chỉ có hai vị lão thần bảo hoàng, run run chỉ vào Trần Mặc, ngươi là ai, dám dẫn binh vào cung, muốn làm gì? Trần Mặc giơ tay lên, giáp sĩ phía sau lập tức đồng loạt dừng lại, hắn bước lên một bước, khẽ cười nói, bản quốc công là An quốc công Trần Mặc, lần này vào kinh, là từ chỗ Chiêu Khánh công chúa, biết được Lô Thịnh nghịch hành đảo ngược, nắm giữ triều chính, giam cầm bệ hạ, đặc biệt vào kinh Thần Vương, Chu Gian Tà, giải cứu bệ hạ. Này nghịch tặc Lô Thịnh, Hoài Vương Sở Dập đã bị trừ khử, đặc đến diện kiến bệ hạ. Đã là đến diện kiến, vì sao mang nhiều người không liên quan như vậy? Lão thần hỏi. Những người này đều là công thần của Đại Tống, việc tiêu diệt nghịch tặc Lô Thịnh, Sở Dập có phần công của bọn họ. Vừa nói, Trần Mặc vừa chắp tay về phía Thẩm Cung Hoàng đế, về phần thân mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí, là vì vừa mới chém giết xong, còn chưa kịp thay, xin bệ hạ thứ tội. Thẩm Cung đèn đốt sáng trưng, hôm nay xảy ra biến cố lớn, Vĩnh An đế chắc chắn khó mà an giấc, những lời bên ngoài hẳn là không lọt khỏi tai ngài. An quốc công thay chấm, thay thiên hạ diệt trừ nghịch tặc, là phúc của Giang Sơn, là phúc của chấm. Chấm nhất định phải trọng thưởng các vị công thần, Tô Khanh, Tiết Khanh, cho gọi bọn hắn vào đi. Thanh âm mang theo vài phần hoảng loạn từ Thẩm Cung vọng ra. Nghe Vĩnh An đế nói vậy, hai vị lão thần đành phải nhường đường. Trần Mặc xoay người, nhìn Nguyệt Như Yên, nói, Nguyệt Như Yên, Ngô Diễn Khánh, Khương Ly, Hạ Chỉ Ngưng, Nam Cung Hiến, Tôn Mạch, Đệ Ngũ Phù Sinh, Lưu Kế theo ta vào điện, những người khác ở ngoài chờ lệnh. Tuân lệnh. Trần Mặc nể mặt thiên tử, không mang binh khí vào Thẩm Cung. Vĩnh An đế ngồi sau án thư, long bào khoác trên người, bên cạnh là ba vị phi tần. Từ khi đăng cơ, Vĩnh An đế vẫn chưa lập hoàng hậu. Thấy Trần Mặc tiến vào, dù đã chuẩn bị tâm lý, ngài vẫn không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Thần Trần Mặc, thần Ngô Diễn Khánh, thần Nguyệt Như Yên, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, Vĩnh An đế đảo mắt nhìn Trần Mặc, ghi nhớ dung mạo từng người, biết rằng sau này bọn họ sẽ là những quyền thần thao túng triều cương. Tạ bệ hạ. Trần Mặc ngẩng đầu, lớn tiếng tâu, khởi tố bệ hạ, nghịch tặc Lô Thịnh, Sở Dập, Lạc Thanh Dương, Công Tôn Nghiêm, Sở Sách, Lương Huyền đã bị tru diệt. Lương Mộ bị thần bắt giữ, chờ bệ hạ định đoạt. Sùng Vương Sở Diễn tung tích chưa rõ, đang được giáo giết truy tìm. Nhưng kẻ phản nghịch có thể thao túng triều đình, ắt không chỉ có những người này. Thần tuy bất tài, nguyện xin thánh chỉ, trừ gian thần, làm trong sạch triều chính. Nghe những lời này của Trần Mặc, Vĩnh An đế biết hắn muốn làm từ quốc trung và Lô Thịnh, dù trong lòng sớm đã dự liệu, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, trong lòng vẫn không khỏi trầm xuống. Giang Sơn sở thị của chấm trung quy khó mà hưng thịnh trở lại ư? Vậy cứ y theo lời An quốc công, mọi việc lớn nhỏ ở đây đều do Trần Ái Khanh toàn quyền quyết định. Giang Sơn xã tắc này, chấm giao phó cho Trần Ái Khanh. Vĩnh An đế nói, bệ hạ quá lời rồi, vi thần chỉ là tận trung với quân vương. Trần Mặc chắp tay, lớn tiếng nói, thần Trần Mặc, lĩnh chỉ. Có được chỉ ý của hoàng đế, từ nay về sau Trần Mặc dù làm bất cứ việc gì, đều danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Ngự lâm quân thống tướng Vương Tác, vốn là tâm phúc của nghịch tặc Lô Thịnh. Bệ hạ bị vây khốn trong cung, tên tặc tử này khó thoát khỏi liên can. Thần cho rằng nên bãi miễn chức thống tướng của hắn, điều tra rõ tội trạng, sau đó mới luận tội. Vị trí ngự lâm quân thống tướng còn trống, thần tiến cử ngự lâm quân phó tướng Dương Vệ đảm nhiệm. Người này năng lực xuất chúng, lại là trung thần của Đại Tống, chỉ vì bị Lô Thịnh áp bức nên lâu ngày không được thăng chức. Trần Mặc tâu, đã giao phó cho Trần Mặc, Vĩnh An đế không hề nghĩ ngợi Dương Vệ là ai, liền gật đầu, rồi nói, không biết vị nào là Dương Vệ tướng quân. Dương Vệ, bệ hạ triệu kiến. Trần Mặc lớn tiếng nói vọng ra ngoài Thẩm Cung. Dương Vệ đang chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng Trần Mặc gọi, vội vàng khom người đi vào, trước tiên hướng Trần Mặc hành lễ, sau đó mới hướng Vĩnh An đế khấu đầu. Dương tướng quân quả là khí vũ hiên ngang, vừa rồi An quốc công tiến cử Dương tướng quân ngươi làm ngự lâm quân thống tướng, chậm thấy tướng quân có thể đảm đương trọng trách này. Vĩnh An đế nói. Nghe những lời này, Dương Vệ đầu tiên là chấn động, liếc mắt nhìn Trần Mặc, trong lòng kích động hận không thể quỳ xuống trước mặt hắn, nguyện làm châu ngựa báo đáp. Bản thân trước đây dù sao cũng coi như là người của Lô Thịnh, chỉ là tố cáo tội trạng của Vương Tác, dẫn chút ít đường, liền trực tiếp được thăng chức. Theo như những gì hắn nghĩ trước đây, chỉ cần có thể xa tội, đã là vô cùng may mắn rồi. Dương tướng quân, còn không mau tạ ơn, Trần Mặc thấy hắn ngây người, liền lên tiếng. Tạ ơn bệ hạ, Dương Vệ cung kính đáp lời. Cấm quân chư tướng có Lạc Luân, Lô Vĩ, Tào Yến. Trần Mặc một hơi đọc liền mấy cái tên, những kẻ này đều là cao tầng tướng lĩnh trong cấm quân, lại là người của Lô Thịnh, danh sách do thuộc hạ trình lên, hiện đã bị bắt giam. Trần Mặc sau đó gán cho chúng tội danh, định tội chết, rồi bắt đầu an bài người của mình vào. Trước hết, thủ lĩnh cấm quân là đại tướng quân thống lĩnh. Trần Mặc tiến cử Nguyệt Như Yên đảm nhiệm cấm quân đại tướng quân thống lĩnh, Tiêu Tĩnh làm phó. Tiếp đến là vị trí thừa tướng. Trần Mặc tiến cử Cảnh Tùng phụ đảm nhiệm chức vụ này. Nghe vậy, không chỉ Vĩnh An đế, mà ngay cả Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng, thậm chí Ngô Diễn Khánh cũng đều ngẩn người. Theo lý, vị trí này chẳng phải do Trần Mặc tự mình nắm giữ sao? Trước kia từ quốc trung hay Lô Thịnh sau binh biến thành công, đều chiếm lấy vị trí thừa tướng. Trần Mặc làm vậy, tự có suy tính riêng, hơn nữa, với năng lực của hắn, cũng khó lòng đảm đương hết mọi việc, bản thân chỉ cần nắm chắc binh quyền là đủ. Nhìn lại Cảnh Tùng phủ, dù trước kia đảm nhiệm huyện lệnh huyện Bình Đình, hay chi phủ Hoài Châu, đều lo liệu chính sự, đâu ra đấy. Cảnh Tùng phủ lại là người đi theo Trần Mặc đã lâu, để hắn đảm nhiệm thừa tướng, Trần Mặc rất yên tâm. Ngô Diễn Khánh đảm nhiệm tư đồ, một trong tam công. Vị trí này vốn do Lương Mộ, gia chủ Lương gia, nắm giữ. Sau đó Khương Ly, Hạ Chỉ Ngưng, Nam Cung Hiến, Tôn Mạch, Đệ Ngũ Phủ Sinh, Lưu Kế, thậm chí Triệu Lương, Tả Lương Luân, Dương Huyền, Trường Ân, Tống Thế Minh những người không có mặt ở đây cũng đều được ra quan tiến tước. Công lao của Trường Ân, Tống Thế Minh tự nhiên là khu trục ngoại địch, giữ yên bờ cõi. Tóm lại, những vị trí béo bở trên triều đình đều do người của Trần Mặc chiếm giữ. Còn lại một số hư chức, ví như thái phó, thái sư, thiếu bảo. Trần Mặc liền hào phóng ban cho Bảo Hoàng phái cùng những hoàng thất tông thân còn sống. Ngoài ra, trước đó, chẳng phải Tiền Hoàng hậu Tử Oánh, Chiêu Khánh công chúa đều đã bị biếm thành nô tịch sao? Trần Mặc định để Tử Oánh khôi phục thân phận bình dân, còn Chiêu Khánh công chúa thì phục hồi vị công chúa Đại Tống. Ngoài Tử Oánh và Chiêu Khánh công chúa, còn có Cam phu nhân, Tiêu phu nhân, Huệ phu nhân, thậm chí cả Sở Quyên, xét cho cùng các nàng cũng là gia quyến của Hoài Vương, Trần Mặc đều muốn xá tội cho các nàng. Đương nhiên, những việc này Trần Mặc không định bẩm báo Vĩnh An đế, cứ âm thầm giải quyết là được. Sau một hồi Trần Mặc trình bày, đã qua nửa canh giờ. Nhưng Nguyệt Như Yên, Khương Ly đứng đó, không một ai cảm thấy mệt mỏi, ngược lại vô cùng phấn chấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.